Nhưng điều khiến anh thất vọng là, khi Hình Dục gội đầu, tại sao mẹ Kiếp lại phải quấn khăn tắm quanh người? Hình Dục nheo mắt, đầu đầy bọt xà phòng, nhìn về phía Hình Khải, lúc này đang đứng ở cửa. Đi ra, Hình Khải do quá căng thẳng nên quên mất lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Ái chà chà, xin lỗi, tôi ngủ nên mơ mơ màng màng, không biết cô đang tắm ở trong. Hình Dục thấy anh đứng bất động, vội vàng rút một chiếc khăn tắm khác che trước người cô, không nói gì nữa, cũng có thể là do quá sợ hãi, cũng có thể đoán biết được anh không có ý gì tốt, bình tĩnh nhìn Hình Khải cầm chiếc ghế nhựa ở dưới chân lên, rõ ràng muốn cảnh cáo anh phải mau mau đi ra. Hình Khải liếc mắt nhìn hung khí trên tay cô xì, khả năng sát thương có vẻ không ổn nhỉ. Đồng thời, Hình Khải nhìn vào mắt cô, có ý coi thường và cười nhạo. Hình Dục thấy Hình Khải đang trượt dần từng bước về phía mình, cô giật lùi về phía bồn rửa mặt, lần này không đợi Hình Dục giơ ghế lên, Hình Khải tấn công áp đảo trước, giơ chân đá bay chiếc ghế nhựa trong tay Hình Dục, giữ chặt hai tay cô ép vào tường. Vai anh run lên, giọng nói đầy hưng phấn. Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ đó, tôi cũng biết cô sẽ trả thù, nhưng trước hết phải cho tôi nhìn đã, hắc hắc. Nói xong, Hình Khải giật phát chiếc khăn đang quấn chặt quanh người Hình Dục ra, khi chiếc khăn tắm rơi xuống, Hình Dục thúc mạnh đầu gối vào háng anh. Hình Khải xém chút nữa là bật cả nước mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống nền, tay ôm chặt hạ bộ, đau co rút cả người. Hình Dục nhanh chóng quấn lại khăn, bước qua. Gocchuyenaudio.com, ngực anh, ra khỏi phòng tắm. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng anh cũng đã nhìn thấy rồi. Có điều vì một giây đó trong phòng tắm mà Hình Khải thấy ấm áp ngọt ngào suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vịn cây lau nhà mà đứng dậy, đi ra. Khi anh lê bước trở về phòng, phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy. Nếu thi cuối kỳ được 85 điểm, tôi sẽ cởi hết cho anh nhìn. Khóe miệng Hình Khải giật giật, đủ điểm còn được 85 điểm đối với anh mà nói đúng là khó hơn lên trời. Hơn nữa từ nay tới lúc thi cuối kỳ cũng chỉ còn 5 tháng. Vì muốn cô ta cam tâm tình nguyện cởi đồ cho mình xem mà phải ép mình khổ sở ôn luyện, có đáng không? Hình Khải giật tờ giấy xuống, tập tễnh bước vào phòng. Cách chương.